Truyền kỳ chiến thần, chương 2199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2199 ngũ tử chỉ là một loại thuyết pháp nghe nói trước khi dãy núi ma vực này bị tà phái ma môn chiếm cứ đã từng xuất hiện 5 cao thủ trẻ tuổi, nắm giữ vùng núi này, hàng phục vạn chúng. Ngô Bình Nhi nghe xong, lại giống như khoe khoang dành trước giải thích. Sau này mặc dù ngũ tử đã biến mất ở dòng sông lịch sử, nhưng bên trong ma môn vẫn sẽ sắp xếp thực lực những thiên tài trẻ tuổi, đưa ra 5 người mạnh nhất trở thành ngũ tử, một mực kéo dài cho đến ngày nay. Ngô Bình Nhi giải thích, Tân Trạm gật đầu thầm nghĩ Ngô Bình Nhi này ngược lại cũng biết sơ lược về nội tình của dãy núi ma vực. Thật ra hai ông cháu này dọc theo đường đi đều có chút bí ẩn, hơn nữa tu vi của lão Ngô cũng rất cao, không biết thân phận của hai người này là gì. Nhưng mà nhân cơ hội này, thật ra anh cũng có thể dựa vào trong miệng cô ta hỏi ra được một ít bí mật mà chính anh cũng không biết. Mau nhìn kìa, con đường sắp sửa được mở ra rồi. Khương Thời Miễn đến nơi này dẫn phát chấn động cũng không quá lâu, Hải Vân ở trước mặt mọi người đột nhiên có biến hóa. Mây trắng tầng tầng lớp lớp bắt đầu kịch liệt quay cuồng, giống như đang sôi lên sùng sục. Từng đợt sương trắng xuất hiện, ngưng tụ lại tạo thành sương mù giống như hình rồng, khúc khuỷu tuôn ra hướng về phía bầu trời. Mà ở chỗ sâu trong biển mây có một vết nứt không gian sâu hun hút giống như đông lại, dần dần đọng lại dâng lên, hình thành một cái con đường không gian thật lớn. Ha ha, ông đây đã đợi suốt 8 ngày, chiến trường tiên ma này rốt cuộc cũng mở ra. Một lão giả mặc áo bào tím toàn thân tản ra hơi thở cường đại khó có thể diễn tả bằng lời, lúc này thân ảnh của ông ta lóe lên, lập tức lao nhanh bay về phía con đường không gian. Bùm, ken két, lối đi này chỉ là vừa mới hình thành, còn chưa có hoàn chỉnh, lúc lão già tiến lên, trời đất chấn động, bốn phía con đường nhất thời vỡ vụn ra rất nhiều khe hở. Mà lão già kia lại không hề quan tâm, trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng, một lòng mong muốn tiến vào trong đó trước tiên tìm kiếm cơ duyên. Lúc ông ta đưa tay tiến vào con đường không gian, đột nhiên một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế phát ra. Mọi người nhìn vào cũng lắp bắp kinh hãi. Ở ngoài tay áo, bàn tay phải của ông ta rõ ràng đã không còn, chỗ gãy kia bằng phẳng vô cùng, giống như đã bị cái gì đó chém đứt. Lão quái hoàng, xem ra ông và cái con đường không gian này bát tự không hợp nhau rồi. Lúc này, một lão giả áo bào trắng cười lớn bay tới, ông ta dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng phía trên áo bào trắng lại có từng vòng lệ quỷ phiêu đãng vờn quanh, hơn nữa trong tay còn đang nắm một cái xương sọ làm thành hình dạng bàn tay, thoạt nhìn rất là kinh khủng. Ông ta cũng không có giống như lão giả áo bào tím trực tiếp bay qua mà là trước tiên đưa tay đánh ra vài đạo thủ quyết ở phía trước con đường khắc thành một cái cửa lớn hình đầu quỷ màu đen, sau đó mới bước từng bước một vào bên trong. Lão quái hoàng ở bên cạnh băng bó cánh tay, hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào. À, lúc này tiếng kêu của lão giả áo bào trắng còn lớn hơn, thảm thiết hơn thế nữa, một khắc sau khi thân thể của ông ta tiến vào con đường không gian kia thì lập tức chia 5 x 7 ầm ầm nổ tung. Đây là, chúng tu sĩ nhìn thấy đều bị giật mình không nhỏ. Tu vi của lão giả này cũng là kỳ độ kiếp, gặp phải con đường không gian cả người lập tức nổ đến không còn gì. Cách chương,